trang, mặt trời thiên thu, biển phù du, một cõi đầy vơi. Pha lê, cát mềm ướt tay và em ngực đầy ban mai gió. Chiều thủy dương em hát, đêm thiên thanh em ru. Dù mênh mông sóng xô bờ cát trắng. Chiều thủy dương em ước ao, đêm thiên thanh em khát khao. Ước ao một lần được yêu đương nồng nàn, khát khao dù một lần yêu anh say đắm. Mặt trời biến cát và em. Mặt trời thiên thu, biển phù du, một cõi đầy vơi. Pha lê cát mềm ướt tay và em ngực đầy ban mai gió. Chiều thủy dương em ước ao, đêm thiên thanh em khát khao. Ước ao một lần được yêu đương nồng nàn, khát khao dù một lần yêu anh say đắm. Mặt trời biến cát và mặt trời biến cát và em.